Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi vào phòng tắm lần nữa cũng bị Bùi Chi Hành ôm vào rồi ôm ra lúc đi ra, làn da Lộ Tuệ Tuệ vẫn ửng đỏ, chỗ nào cũng đỏ, hầu như đều là dấu hôn của Bùi Chi Hành nhanh như phát điên liên tục đánh dấu lên người cô. Trong phòng lộn xộn, từ phòng tắm đi ra, Bùi Chi Hành ôm cô vào phòng ngủ bên cạnh. Lúc nằm xuống, Lộ Tuệ Tuệ ngay cả một chữ cũng không muốn nói với anh. Trước kia mặc dù cô biết sẽ đau, cũng biết loại người thất thường như anh nhịn lâu rồi nếu được làm sẽ rất tàn nhẫn với cô, nhưng cô thật sự không nghĩ tới sẽ tàn nhẫn đến như vậy. Bùi Chi Hành nhìn cô cuộn tròn trốn trong góc, trầm giọng cười. Không chạm vào em nữa. Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, giọng nói khàn khàn. Còn đau không? Lộ Tuệ Tuệ đỏ mặt, hờn dỗi nhìn anh. Đừng hỏi nữa. Bùi Chi Hành cong môi cười. Cứ muốn hỏi đấy. Anh kéo người vào ngực, hôn cô, giọng mơ hồ. Nói với anh đi, nhé. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Lộ Tuệ Tuệ nhịn không được, giơ tay đấm bả vai anh. Cái con người này không biết xấu hổ à? Trước kia nhìn quân tử áo mũ chỉnh tề bao nhiêu, sao bây giờ? Giống như dê già vậy. Lộ Tuệ Tuệ không biết, đàn ông ở trước mặt người mình thích luôn có khả năng không thầy dạy cũng tự hiểu. Cô cuộn lấy cái chăn, lườm anh một cái. Không có, không có. Bùi Chi Hành cười cười. Thật sự không có, anh chạm vào môi cô. Vậy ý em là biểu hiện của anh vẫn ổn. Cô có gì để mà so sánh đâu, làm sao cô biết? Nhưng nhớ lại những quyển tiểu thuyết đã từng đọc, so ra thì có vẻ vẫn ổn thật nhỉ. Nghĩ vậy, mặt Lộ Tuệ Tuệ lại đỏ. Cô tránh ánh mắt của Bùi Chi Hành, chui vào trong chăn. Không biết, không biết. Cô xấu hổ nói, em muốn ngủ. Bùi Chi Hành bắt nạt người ta thê thảm đến vậy, cũng không cần nhận được câu trả lời ngay. Anh cong môi, vén tóc cô ra sau tai, nói nhỏ. Được, anh dừng lại, suy nghĩ nói. Nhưng mà bây giờ bên ngoài có sao rồi, có muốn ra ban công ngắm không? Lộ Tuệ Tuệ khẽ giật mình, cô muốn nhưng không có sức. Bùi Chi Hành nhìn ra khát vọng của cô, giang hai tay về phía cô. Anh ôm em đi, Lộ Tuệ Tuệ, cảm ơn. Bùi Chi Hành nhướng mày, ôm cô ra ngoài. Sợ Lộ Tuệ Tuệ lạnh, Bùi Chi Hành còn quấn cho cô một cái chăn nhỏ. Sau khi ra ngoài, Lộ Tuệ Tuệ mới phát hiện bầu trời đêm đen như mực vừa nãy thật sự đã thay đổi. Có rất nhiều ngôi sao lấp lánh treo trên bầu trời đêm, chúng nó lấp lánh như dải ngân hà. Lúc trước Lộ Tuệ Tuệ ghi hình, chúng ta đi cùng nhau, cũng đã từng được ngắm bầu trời đêm xinh đẹp như vậy, nhưng cảm giác lúc này rất khác. Khi đó bên cạnh cô là Lộ Niên Niên và bạn bè, nhưng lần này người ở bên cạnh cô, ngắm sao cùng cô là Bùi Chi Hành. Là người cô thích, là bạn trai của cô. Có lạnh không? Ban đêm trên núi rất lạnh. Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn người trong ngực, thấp giọng hỏi. Không lạnh, Lộ Tuệ Tuệ khẽ chớp mắt, nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Đẹp quá, Bùi Chi Hành cười, cũng không tệ lắm. Ánh mắt anh nhìn cô sáng bừng, rồi lại theo tầm mắt của cô nhìn lên bầu trời đêm, sau đó lại nhìn cô. Lúc Lộ Tuệ Tuệ thu tầm mắt lại, tình cờ chạm phải ánh mắt của anh. Cô dừng lại, thắc mắc hỏi, nhìn em làm gì, em đẹp hơn cả sao? Bùi Chi Hành trả lời thành thật, Lộ Tuệ Tuệ bị lời nói của anh chọc cười, hừ nhẹ nói. Lời ngon tiếng ngọt, cô tò mò, đàn ông các anh có phải sau khi xong việc đều trở nên biết ăn nói, biết dỗ dành người khác không? Bùi Chi Hành thật sự cảm thấy mình rất oan, có lúc nào anh không dỗ dành Lộ Tuệ Tuệ đâu, anh luôn biết dỗ cô mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cúi đầu, cọ chóp mũi cô, người khác thì anh không biết. Anh ngừng lại, lúc Lộ Tuệ Tuệ vểnh tay lên nghe, anh nói tiếp. Nhưng nếu là em, chẳng phải anh vẫn luôn dỗ dành em à? Lộ Tuệ Tuệ cứng họng. Cô nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Ồ, cô chọc chọc ít hầu của Bùi Chi Hành, cười nói. Vậy sao lúc trước anh chỉ biết tặng kẹo cho em? Bùi Chi Hành hơi ngừng lại, giải thích. Vì em thích, anh nhìn cô, không thích anh tặng kẹo à? Cũng không phải. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, nói, mà em cứ cảm thấy như anh đang theo đuổi học sinh cấp 2 vậy. Còn tặng kẹo, Bùi Chi Hành giờ khóc giờ cười. Anh nhéo má Lộ Tuệ Tuệ, ngắm nữa không? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu, không ngắm nữa, buồn ngủ rồi. Thân thể cô mệt mỏi, tinh thần cũng mệt. Bùi Chi Hành hiểu, lại ôm cô về phòng ngủ, đặt lưng xuống giường, Lộ Tuệ Tuệ thật sự rất mệt. Cô nói với Bùi Chi Hành một tiếng rồi thiếp đi luôn. Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của cô trong giây lát, sau đó cũng ôm người ngủ theo. Hôm sau, khi Lộ Tuệ Tuệ thức dậy, rèm cửa sổ cũng không chắn được ánh mặt trời bên ngoài. Bên cạnh không có ai, cô chỉ cử động nhẹ đã khiến toàn thân đau nhức, cơ thể khác thường nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thật ra cô rất tỉnh, mà cũng không hẳn, ngẩn ngơ trên giường một hồi, Lộ Tuệ Tuệ mới chuẩn bị rời giường. Cô vừa mới dịch chuyển cơ thể, Bùi Chi Hành đã từ ngoài bước vào. Hai người nhìn nhau, Lộ Tuệ Tuệ vô thức muốn trốn đi. Bùi Chi Hành giơ điện thoại lên nói với đầu dây bên kia hai câu rồi cúp máy. Sau đó anh lại gần cô. Đói bụng chưa? Ánh mắt Lộ Tuệ Tuệ mơ hồ, nhìn khắp nơi, chẳng qua không nhìn anh. Bùi Chi Hành nhịn cười, thấp giọng hỏi. Anh ôm em đi rửa mặt nhé. Lộ Tuệ Tuệ, em tự đi được. Dứt lời, cô giãy giụa đứng lên. Kết quả chân vừa đặt xuống sàn nhà, cơ thể không khống chế được ngã sang một bên. Bùi Chi Hành nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Giờ phút này Lộ Tuệ Tuệ không muốn nói gì cả. Quá mất mặt, Bùi Chi Hành nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô, khẽ nhếch môi. Tuệ đệ, Lộ Tuệ Tuệ, dạ. Bùi Chi Hành nặn kem đánh răng xong, đưa bàn chải cho cô, dịu dàng nói. Đánh răng trước đi, Lộ Tuệ Tuệ, em đi được. Nhìn ánh mắt của Bùi Chi Hành, cô sờ chóp mũi nói. Vừa rồi là ngoài ý muốn thôi, vừa rồi là do cô còn chưa hiểu rõ về bản thân, nhưng bây giờ Lộ Tuệ Tuệ dám đảm bảo, cô tuyệt đối sẽ không ngã nữa. Thật à, Bùi Chi Hành bán tín bán nghi, Lộ Tuệ Tuệ, thật mà, cô bất đắc dĩ, tin em đi, Bùi Chi Hành tin nhưng vẫn không rời đi, nhìn Lộ Tuệ Tuệ đứng lên đánh răng rửa mặt xong, anh mới rời khỏi phòng tắm với cô và đi xuống lầu. Có khó chịu không? Anh hỏi, Lộ Tuệ Tuệ, một chút, cô đỏ mặt, anh đừng hỏi nữa, cô cũng ngại trả lời. Bùi Chi Hành xoa đầu cô, em skin care đi, anh xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho em. Dạ, Lộ Tuệ Tuệ lập tức nghi ngờ, anh biết làm á, Bùi Chi Hành, anh biết hâm nóng sữa bò và nướng bánh mì. Lộ Tuệ Tuệ, cô biết ngay mà, không nên ôm hy vọng quá nhiều về bữa sáng của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành nhìn biểu cảm của cô. Hỏi, không muốn ăn à, Lộ Tuệ Tuệ, em muốn ăn đồ nóng, trong tủ lạnh có sủi cảo không? Chúng ta nấu ít sủi cảo ăn nhé. Bùi Chi Hành, anh đi xem, em ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Bùi Chi Hành xuống lầu, rẽ vào phòng bếp. Sủi cảo và hoành thánh thì có nhưng anh không biết nấu. Cuối cùng, Bùi Chi Hành gửi tin nhắn cho dì Trần, nhờ dì ấy dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấu sủi cảo không khó, đun nước sôi rồi bỏ vào là được. Cách chương.